Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 23, hắc ám ma pháp. Shiva qua lại chớp chớp con mắt, hơn 10 giây sau đó mới chỉ có thoáng thích ứng một cái, mở mắt sau đó nhào tới trước mặt chính là một cỗ gây mũi bụi bặm cảm giác. Ngẩng đầu lên, Shiva nhìn chung quanh, cả phòng cùng với hiện đầy bụi, đồng thời liền trên người của hắn đều kết mạng nhện. Shiva liền vội vàng đem ma đạo thư khép lại, vươn người một cái, toàn thân phát sinh bùm bùm thanh âm, có một loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Đây rốt cuộc là qua bao lâu? Mạng nhện đều kết lên. Đem ma đạo thư để ở một bên, Shiva thoáng chỉnh sửa một chút chính mình y phục, xem ra ma đạo thư dường như muốn đem ta vây khốn a. Đây cũng là hắc ám lực lượng bản thân. Học chút cái này bản ma đạo thư, Shiva bản thể không có việc gì, thế nhưng nội tại lại bỏ vào ma đạo thư ảnh hưởng. Ma đạo thư bên trong còn sót lại lấy đại lượng ma lực. Cái này cổ ma lực để Shiva lâm vào trong ảo cảnh, đó là hắc ám huyễn cảnh, để Shiva ma lực chính mình không ngừng va chạm, sau đó tiêu hao, cuối cùng bị ma đạo thư thôn phệ, trở thành bên ngoài hắc ám chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì tu luyện cái gì cái này bản ma đạo sách người sẽ bởi ma lực khô kiệt ma chết. Ma lực chính là bị cắn nuốt, thực sự là ma pháp thần kỳ. Sợ rằng đẳng cấp không đơn thuần là thái cổ ma pháp, chẳng lẽ là siêu ma pháp phạm trù. Bất quá nói riêng về năng lực, rồi lại so ra kém siêu ma pháp. Quên đi, không phải muốn những thứ này. Nếu như Shiva không hiện ra, có thể cái này bản ma đạo thư sẽ vẫn bởi vì hay là chớ chú nguyên nhân mà bị mai một. Bất quá, muốn cùng Shiva so với thôn phệ tính, cái này bản ma đạo thư còn non một chút. Đến khi Shiva lần thứ hai cầm lấy ma đạo thư thời điểm, ma đạo thư đã biến thành thông thường sách vở, đồng thời trong sách chữ đã tiêu thất, lưu lại ma lực cũng bị Shiva toàn bộ thôn phệ hết. Chỉ có thể một người học tập sao? Cái này ma đạo thư rốt cuộc là người nào viết ra? Quả thực giống như là đang chọn thích hợp người của nó giống nhau. Mà cái kia cái huyễn cảnh chính là khảo nghiệm. Shiva không thể không bội phục ma pháp này chế tác giả. Ma pháp thiên mới, chỉ có, không phải, là quỷ tài. Đem ma đạo thư ném ở một bên, Shiva đứng dậy, nhìn quanh gian phòng một vòng, nhịn không được phát sinh một tiếng cười khẽ. Hắn theo tay vung lên, đen nhánh quang mang nhất thời rơi xuống. Ngay sau đó, dường như màn đêm buông xuống một dạng, cả phòng đều rơi vào một cỗ trọng cảm giác áp bách trong. Tất cả bụi bặm toàn bộ bị hắc ám thôn phệ. Cả phòng rực rỡ hẳn lên. Hắc ám nhất cơ bản năng lực, thôn phệ hắc ám hình cung. Học xong a, hắc ám hình cung cùng Shiva ma lực bản thân đều vốn có thôn phệ năng lực, thế nhưng hai người thôn phệ tính chất lại không giống với. Hắc ám hình cung cắn nuốt là ma pháp, thậm chí vật lý tồn tại, có chút tương tự với hắc hồ tử ám ám quả thực. Bất quá, cắn nuốt cũng không biết tăng thực lực bản thân, mà Shiva ma lực, cắn nuốt thì là chỉ là ma lực. Bất quá nhưng có thể tăng thực lực bản thân, đương nhiên, không thể vượt lên trước thân thể năng lực thừa nhận hạn mức cao nhất. Hai người kết hợp, để Shiva thôn phệ đưa lên đến một cái độ cao mới. Đồng thời hắc ám hủy diệt tính để Shiva ma lực vốn có hủy diệt lực lượng, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tốt ma pháp, cũng không biết sinh ra đã bao lâu. Nói như vậy, Shiva lập tức đẩy thuê phòng đại môn, muốn đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Nhưng là, mới vừa đi ra khỏi đi, trong sát na, rậm rạp chằng chịt binh sĩ chính là nhắm ngay hắn. Đồng thời, đại địa bên trên, một cái ma pháp trận chợt thả ra quang mang. Shiva sửng sốt, méo một chút đầu, làm cái gì? Xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng, chớ chú, sợ bị chớ chú cẩn thận ma lực. Thanh âm của một nam nhân chợt vang lên, đang ở Shiva trước mặt, dương nanh múa vuốt, dường như dùng ma pháp gì, phóng xuất ra ma lực sau đó. Shiva dưới chân cái kia khổng lồ ma pháp trận bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Mấy sau đó, chính là thu nhỏ lại đến cùng Shiva đồng dạng cao thấp. Nam nhân lạnh rên một tiếng. Ràng buộc, ma pháp trận phóng xuất ra một hồi quang sáng. Lập tức đem Shiva vây khốn. Shiva lông mày nhướn lên. Giơ tay lên trong lúc đó. Tay nhẹ nhàng điểm vào ma pháp trận bên trên. Trong sát na, hắc ám rung động ở ma pháp trận bên trên một vòng nhộn nhạo lên. Sau đó, toàn bộ ma pháp sư tựa như bị ăn mòn một dạng. Hóa thành ma lực ước số tiêu tán ở trong không khí. Cái gì ta ràng buộc ma pháp? Thật không ngờ đơn giản liền. Ngươi làm cái gì? Shiva nhún vai. Không có gì. Đơn thuần bị hủy hắn mà thôi. Ngươi là ai a? Tại sao muốn công kích ta? Ta hôm nay tâm tình không tệ. Lý do để cho ta hài lòng nên tha cho ngươi một mạng. Ta bất quá là tới xua tan nguyền rủa mà thôi. Ngươi cho rằng trong thời gian này chết bao nhiêu người? Chết. Shiva vẻ mặt nghi hoặc. Còn không biết sao. Bởi vì duyên cớ của ngươi. Tới gần phòng ngươi nhân. Đều lại bởi vì ma lực khô kiệt mà là. Mà ta chính là tới xua tan nguyền rủa. Người nọ lạnh rên một tiếng. Giơ tay lên trong lúc đó. Một cỗ tia sáng chói mắt từ hắn trong hai tay phóng xuất ra ra. Hóa thành một cây trường thương. Bắn về phía Shiva. Quang chi thương. Quang minh hệ. Shiva ngẩn người. Đối mặt chạy như bay tới quang chi thương. Giơ tay lên thực buông lỏng chặn quang chi thương. Đồng thời, phóng thích ra hắc ám. Đem tất cả quang mang đều thôn phệ. Tuy là tương hướng tính rất kém cỏi, nhưng là của ngươi lai và magic pháp quá yếu. Hơn nữa, ngươi lý do này cũng cực kỳ gượng ép a. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Cái kia ma đạo sĩ lui về sau một bước. Shiva lợi hại, để hắn không cách nào tưởng tượng. Toàn lực của hắn, Shiva chỉ là dùng thực liền chặn. Thực lực mang tính áp đảo chênh lệch. Ngươi sẽ chết. Quang minh hội bị hắc ám thôn phệ. Lấy ngươi loại trình độ này ma lực. Liền ngăn cản có khả năng cũng không có. Liền giống như vậy. Shiva nhếch miệng cười. Đánh bắt đầu tay trái. Làm ra một cái súng lục động tác. Nhắm ngay nam nhân. Bành. Hắn tựa như nói giỡn cười nói. Nhưng là lại từ hắn ăn bên trong. Bắn ra một phát hắc ám viên đạn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.